Phong Du Lạc One Piece, chương 119, bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai ảo ảnh hùng mạnh của mình bị bại lui, Scorpion rốt cuộc không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, con bài hắn đã lật hết mà Phong vẫn như cũ không có dấu hiệu giảm sút nào. Bất đắc dĩ Scorpion chỉ có thể bất chấp thương thế lao lên hiệp trợ hai ảo ảnh tứ hoàng, hơn ai hết hắn hiểu rõ ảo ảnh tứ hoàng có mặt hạn chế nào, tuy sức mạnh có thể đạt được vài phần của người thực nhưng chỉ cần tìm được điểm yếu của nó liền dư sức đánh gục được. Tất nhiên hắn nhìn ra Phong đã mò được điểm yếu của ảo ảnh tứ hoàng, để kéo dài thì trước sau gì chúng cũng bại. Tại trung tâm vòng chiến, hai thân hình khổng lồ nện xuống đất tạo thành hai cái động to đùng, Phong ở trên cao không khách khí móc ra mấy viên đạn ném xuống. Giữa đường bay chúng lần lượt phóng to lên, uy lực tàn phá được khuếch trương tới cực hạn. Oành, oành, hàng loạt vụ nổ vang dội chấn mặt đất không ngừng lắc lư, bãi chiến trường càng thêm tan hoang thảm liệt. Chỉ là với bấy nhiêu đó còn chưa đủ để hạ gục hai quái vật kia, Phong rơi thẳng vào trong hố sâu tiếp tục điên cuồng chém giết cùng chúng. Cuồng hóa chính là thời điểm Phong từ bỏ phòng tù dùng liều mạng làm đại giá, bằng không ngay từ đầu hắn đã sử dụng con bài tẩy này. Scorpion cũng vừa kịp tới nơi, không nói hai lời liền nhảy vào hố gia nhập chiến đoàn. Dùng ba đánh một hắn không tin không đánh bại được Phong, lưỡi hái trên tay bay múa từ mọi góc độ dồn ép công kích lên người Phong hòng khiến hắn phân tâm chống đỡ, hai ảo ảnh sẽ nhân cơ hội phối hợp tiêu diệt hắn. Đáng tiếc, Scorpion đánh giá thấp tính liều mạng của Phong, trong trạng thái cuồng hóa, Phong mặc kệ lưỡi hái chém lên người, nắm đấm toàn lực nện lên đầu. Kaido, cái sừng trâu to bằng cơ thể Phong cứ như vậy bị oanh nát bấy, ảo ảnh cũng hư ảo mờ đi một phần. Bù lại trên người Phong hiện lên vệt chém dài từ vai xuống eo, dù đã có Haki chống đỡ nhưng Phong không tập trung khí lực phòng thủ nên khó tránh khỏi thương tổn. Máu tươi ào ào chảy ra, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm quần tây đen. Phong thậm chí liếc mắt một cái cũng không thèm, từng quyền mang theo bá vương khí khủng bố đánh vào thân thể hai ảo ảnh. Không gian chấn đắc ầm ầm tan vỡ, hai cái ảo ảnh được kết nối từ vô số dòng liêu quang không cách nào chịu đựng được lực lượng đáng sợ như vậy, nhiều quang ảnh nhao nhao bị đánh tan. Scorpion trừng mắt không cam lòng nhìn vũ khí bí mật cứ như vậy bị hủy diệt, nhưng hắn lại không có cách nào khác, thương thế được Phong lưu lại bị một kích toàn lực vừa rồi sẽ toang ra, đau đớn không cách nào hình dung tràn ngập trong óc. Chấn động lên tới mức này thì cho dù có là Aokiji hay mấy người Kuro cũng phải ngừng tay, bọn họ cùng rời ánh mắt về phía trung tâm chiến trường. Không lâu sau, một người toàn thân đầy máu chậm rãi từ hố sâu bước lên, trong tay hắn nắm đầu một người khác nhếch nhác không kém. Không khí trở nên im lặng, họ đương nhiên nhận ra người kia là ai, phe hải quân hưng phấn không nói nên lời, ngược lại đám hải tặc thì như cá chết, mắt trợn lồi hẳn ra ngoài. Không ai dám tin Phong hạ được Scorpion cùng hai ảo ảnh tứ hoàng cường đại kia. Sắc mặt khó coi nhất phải nói đến bốn binh vương còn đang chiến đấu, Eris thì bị trọng thương quá nặng nằm bất tỉnh từ bao giờ rồi. Virgo hít sâu một hơi trầm giọng nói, Gemini, mọi sự còn lại trông cậy vào cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gemini biến sắc do dự một chút rồi cũng gật đầu, tình huống bây giờ họ không cách nào chiến tiếp được nữa, Scorpion bại đã nằm ngoài dự tính, với binh lực của hải quân lúc này phe hải tặc đã khó có thể chống lại, càng chưa tính đến tên quái vật. Bất tử, kia còn đang nhìn chằm chằm, kết cục trận chiến ngày hôm nay đã định rồi. Gemini ấn vào chiếc huy hiệu trên ngực tay hắn ngay lập tức hiện ra một cây sáo làm bằng ngọc kỳ lạ. Tiếng sáo vang lên, ba người Virgo, Sagittarius, Capricorn vội vàng chạy đến bên người Gemini, Virgo trên đường đi còn tiện tay xách Eris theo. Mọi sự diễn ra quá nhanh, không ai kịp làm gì cả, Kuro và Shiro trợn mắt định đuổi theo, bất quá thương thế của Kuro không phải là nhẹ, trong thời gian ngắn khó mà bắt kịp tốc độ của bọn Virgo được. Còn bên chỗ Aokiji cùng CP9 thì không cần phải nói, đám phán quan đã quyết tử ở lại chặn đường, tấm màn chắn vô cùng khó chịu kia vẫn còn ở đó. Đến khi năm binh vương hội hợp lại thì tiếng sáo cũng đến cao trào nhất, Virgo lúc này quay đầu đằng đằng sát khí nhìn Phong. Hãy chờ đấy, ngươi sẽ phải trả giá vì ngày hôm nay, đại quân hải tặc vũ trụ bọn ta sẽ phủ xuống một lần nữa. Phong không đáp mà chỉ lạnh nhạt nhìn ngược lại, trong mắt hắn không hề có bất cứ cảm xúc gì, giống như việc năm binh vương chuẩn bị tẩu thoát không ảnh hưởng tới hắn vậy. Thái độ của Phong khiến Virgo có cảm giác mình bị khinh thường, nàng không nói gì thêm, trong lòng thầm nghĩ sau này nên trả thù như thế nào, thực lực đáng sợ của hắn vẫn làm nàng đau đầu không thôi. Mặc kệ trước hết thoát khỏi nơi này đã rồi tính, còn Scorpion thì đành để anh ta chịu khổ một thời gian vậy. Âm thanh từ cây sáo càng lúc càng cao, nó không to lên mà chỉ phát ra tần số mà con người không thể cảm ứng được. đến cuối cùng tạo thành sóng âm trùng kích vào não bộ mỗi người đang có mặt ở đây, trừ những người mạnh mẽ ra thì còn lại đều ôm đầu thống khổ, máu từ ngũ quan chảy ra trông rất dữ tợn. Sóng âm lan tỏa không lâu thì một vòng hào quang màu vàng nhạt từ cây sáo phóng ra, bao phủ năm binh vương lại. Thân ảnh của họ dần dần tan biến vào trong màn sáng. Cách chương.